nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 29, tai nạn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng sắp tới sinh nhật của Thiên Tình, nên cô quyết định đi leo núi một mình để tự đợi đến khi cô tròn tuổi mới. Đây là ước mơ từ hồi nhỏ rồi nên mặc kệ lời khuyên của Liên Mi. Bố cô ngăn cản, cô vẫn cố đi, vốn còn định đi một mình. Nhưng bởi Hạ Dực cứ khăng khăng đòi đi cùng cô nên cô đành cho anh theo. Dù gì thì đi hai người cũng an toàn hơn. Nhưng mà thế này là sao? Sao Hạ Dực lại dẫn theo Lý Cẩn Phong với Dai Dai? Trán Thiên Tình nổi đầy gân xanh. Đang định mắng Hạ Dực thì cố Dai Dai bỗng lao vào ôm cô. Xin lỗi, Thiên Tình, tôi cũng muốn đi leo núi. Thấy cô đi nên tôi năn nỉ Hạ Dực cho tôi đi cùng. Hạ Dực không biết chuyện của cô với Dai Dai nên anh ngây thơ cho cô ta đi cùng. Vậy sao lại có anh ở đây? Thiên Tình chỉ vào Lý Cẩn Phong. Sợ Dai Dai đi cùng cô nguy hiểm nên đi theo thôi. Cái gì mà sợ Dai Dai đi cùng cô nguy hiểm? Cô mới là người có thể gặp nguy hiểm này. Cô còn chưa đụng vào một sợi tóc của cố Dai Dai đâu. Cái vụ bắt cóc kia cô cũng chỉ tính kế chút nhưng không thành công. Đã đến đây rồi cũng không thể đuổi mọi người được. Thôi thì đi cùng luôn vậy. Thiên Tình thở dài nói. Yay đi thôi. Hạ Dực từ vừa nãy giờ không dám nói gì vì sợ Thiên Tình đánh. Bây giờ anh mới dám mở miệng. Còn hai ngày nữa mới đến sinh nhật cô. Vậy nên cô sẽ ở đây hơn hai ngày. Chính xác là ngủ qua đêm. Bốn người tìm được một cái hang đủ rộng rãi. Chó vàng, ông mang theo gì? Thiên Tình đốt diêm lên sưởi ấm. Mấy bao diêm? Túi sưởi, điện thoại, đèn pin, áo ấm, túi ngủ. Ông không mang đồ ăn. Thiên Tình hỏi lại, bà mang cho tôi rồi mà. Thiên Tình, tôi nói mang cho ông lúc nào? Hả, lấy gì mà ăn bây giờ? Thiên Tình trách mắng Hạ Dực. Đại ca, bình tĩnh nào. Dai Dai, cô mang gì đi? Hạ Dực nhìn cố Dai Dai như gặp được vị thánh sống. Để tôi xem. Điện thoại, túi ngủ đôi, ít đồ trang điểm, một chai nước. Cố Dai Dai kiểm tra từng đồ một. Hạ Dực, Thiên Tình, rốt cuộc cô mang đồ trang điểm làm gì? Ăn thay thức ăn à, Lý Cẩn Phong. Anh mang đồ ăn không? Lý Cẩn Phong lắc đầu. Thiên Tình bắt đầu mất kiên nhẫn. Thế mọi người theo tôi làm gì? Cố Dai Dai giả vờ khóc lóc. Xin lỗi cô, tôi nghĩ tôi thông báo cho Hạ Dực rồi thì anh ta sẽ mang cho chúng tôi. Chính xác hơn là cô cố tình không mang. Thiên Tình có kinh nghiệm leo núi. Chắc chắn việc đi kiếm đồ ăn sẽ giao cho cô ta. Ngọn núi này cũng khá hiểm trở. Thiên Tình chỉ cần không để ý sẽ dễ dàng mất mạng. Trong trường hợp Thiên Tình không gặp vấn đề gì, cô cũng có thể tạo ra một vụ tai nạn giả cho Thiên Tình. Cách chương.